Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1150, Diễm Hoa Chưa Từng Tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc tương ứng trên khán đài quân ngũ xuất thân Sở Dục thở dài một hơi, hắn mặc dù cũng là bại tướng dưới tay Hạng Bắc cũng không ít bị cái này kiêu ngạo gia hỏa khinh miệt nhục nhã qua. Nhưng ở này quan hà đài trên, hắn hay là hy vọng Sở Quốc thiên kiêu có thể chiến thắng. Mạnh như đấu chiêu thế nhưng mất khôi, đã khiến Sở Nhân tâm toái. Nội phủ Trường dừng bước tại bát cường, càng làm sao chịu nổi. Nhưng mà trận này, hắn vô luận như thế nào cũng tìm bất quá lý do đi. Hạng Bắc thực sự là tài nghệ không bằng người. Bắt đầu thất bại, trọng đồng nhận cực đại hạn chế, mạnh nhất thần hồn sát pháp không cách nào lại sử dụng, là Hạng Bắc bị thua trọng yếu nguyên nhân. Nhưng mà sinh ra được trọng đồng dị tượng, thường lấy thần hồn sát pháp cường thế gọi Hạng Bắc thế nhưng có thể ở thần hồn phương diện giao phong bên trong bị thua, đã đầy đủ nói rõ đối thủ kinh khủng rồi. Tề Quốc lần này đội hình, thật làm cho nhân tâm kinh, ngồi ở Sở Dục cạnh bên, vừa mới chiến đấu đánh tới một nửa mới đến dự lễ tịch khuất Thuấn Hoa, trên mặt lại là không có gì biểu cảm. Tự nàng ở quốc nội so sánh chọn trên tuyển chọn dấu rốt sau đó, liền đối với Hoàng Hà Chi hội trên trận này thắng bại không thế nào mong đợi. Duy chỉ có bị khuất Thuấn Hoa mạnh lôi kéo tới dự lễ Tả Quang Thù, lúc này bình tĩnh nhìn diễn võ trên đài, nhất thời giật mình nhiên. Hắn đương nhiên nghe hiểu được Khương Vọng tại trên đài theo lời câu này chợt tựa như không giải thích được lời mà nói. Là có ý gì, hắn đương nhiên nhớ được hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong, đại khái nói Hạng Bắc sự tình sau, Khương Vọng là như thế nào nói đến. Người kia lúc đó nói, quay đầu lại ta giúp ngươi dạy dỗ hắn, nghe cũng rất cợt nhả, dỗ tiểu hài một dạng, lúc ấy hắn khịt mũi xem thường, Hạng Bắc từng tại đánh bại hắn sau nói, bà hận Tả Quang Liệt chết sớm. Hận Tả thị danh môn điêu tàn, đáng giận đang lúc không thấy Diễm Hoa. Dùng cái này cười nhạo Tả thị không người kế tục, cười hắn Tả Quang Thù không gì hơn cái này. Khương Vọng liền trước mặt người trong thiên hạ, đem Diễm Hoa đặt tại trên mặt hắn, nói cho Hạng Bắc Diễm Hoa chẳng bao giờ điêu linh. Tả Quang Thù hôm nay thấy hiện thế bên trong Khương Vọng sau đó, vốn còn muốn có cơ hội nhất định phải đi cười nhạo một thoáng. Đường đường thái hư đệ nhất nội phủ độc cô vô địch, vì sao như thế hư vinh, nhưng lại câu nệ hời hợt đem thái hư ảo cảnh bên trong hình tượng khiến cho như vậy anh Tuấn, hoàn toàn không giống bản thân. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy, thái hư ảo cảnh bên trong kia phó hình tượng cũng chỉ thường thôi. Giờ này khắc này Khương Vọng mới chân chính chói mắt làm cho người khác sợ hãi than. Cũng ấm áp được, giống như ánh mặt trời. Làm sao vậy, khuất Thuấn Hoa phát hiện Tả Quang Thù dị dạng, lên tiếng hỏi. Tả Quang Thù không có di động tầm mắt, chỉ lẩm bẩm tiếng nói. Rất giống, không phải sao? Cái gì rất giống? Này vấn đề theo bản năng lối ra sau đó, khuất Thuấn Hoa cũng đã nghĩ đến đáp án. Nàng cũng nhìn diễn võ trên đài, nhưng cái gì cũng không có rồi hãy nói, chẳng qua là siết chặt Tả Quang Thù tay. Trình tề lưỡng đại bá chủ quốc thiên kiêu cuộc chiến cứ như vậy phân ra thắng bại tới. Duy chỉ có kia đạp mây mà rơi Khương Thanh Dương, vẫn là ánh mắt bình tĩnh, đi lại thong dong. Phảng phất từ chưa biến qua, dường như cái gì cũng không thể đem hắn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình này này cảnh lúc này, như vậy một cái thanh sam trường kiếm lỗi lạc thân ảnh, hoàng hoàng hốt có vạn trượng tia sáng. Nửa ngồi ở bên cạnh diễn võ trên đài đang xem cuộc chiến, lấy tay chống đỡ gò má tư thái tàn mạn Hoàng Xá Lợi không khỏi sửng sốt một thoáng. Ở sau lưng nàng, là bị cắt đứt hai tay hai chân, nát rồi ba bộ con rối, chết rồi hai đầu dị thú Xúc Mẫn. Nàng vốn là tốc chiến tốc thắng, muốn tới nhìn cái này Tề Quốc Khương Vọng chuyện cười. Này vóc người thiếu anh Tuấn, lại cả gan đoạt nàng Hoàng Xá Lợi ngọn gió, cả gan cướp đi hai vị đại mỹ nhân chú ý, thậm chí còn khiêu khích chính mình. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên, phía trước một cái vấn đề so với sau hai vấn đề càng nghiêm trọng. Nhưng, nàng mở chừng hai mắt, như thế nào bây giờ nhìn lại thế nhưng quái đẹp mắt. Có da người cùng đẹp, có xương người cùng đẹp, có người thần tướng đẹp. Nàng chợt hiểu ra nhớ tới cái này tên là Khương Vọng Thiên Kiêu cùng Phong Tư Vô Song Kế Chiêu Nam, Phong Hoa Tuyệt Đại Trọng Huyền Tuân cũng ngồi cùng nhau lúc thật giống như cũng chưa từng có lộ ra vẻ đột ngột, chưa từng bị ép tới đen tối. Hắn luôn luôn sẽ có hắn đặc biệt phong thái. Chẳng qua là nàng hoàng mỗ người, bị tuyệt thế đại mỹ nhân đóng đinh ánh mắt bởi đó không chú ý ai kỳ thực đoạt ngọn gió loại chuyện này, là có thể lý giải, Hoàng Hà Chi Hội nha ai không nghĩ người phía trước hiển thánh. Về phần khiêu khích, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có chút hỏa khí cũng khó tránh khỏi. Có hiểu lầm nói mở ra tốt rồi, cần gì tính toán chi ly đâu. Khụ, nàng đang muốn đứng lên, đột nhiên nghe được quát to một tiếng. Khương Thanh Dương, này tiếng cao vút thậm chí có thể nói là tê tâm liệt phế. Không khí mất hết, Hoàng Xá Lợi giận mà quay đầu chính xem đến Tề Quốc bên kia đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, một cái trán kỳ cao nam tử chính mặt đỏ lên, vung cánh tay hô to, liên miên không dứt. Khương Thanh Dương, Khương Thanh Dương, Khương Thanh Dương, không có thắng qua làm sao? Đối với Hoàng Xá Lợi hung tợn ánh mắt, Hứa Cao Ngạch hoàn toàn không nhìn tới. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, lúc này nhìn hắn quá nhiều người rồi. Hắn đường đường cản mã sơn song kiêu bên trong khác một kiêu, chẳng lẽ còn muốn từng cái chú ý đến sao? Bảo kiếm khó tránh khỏi thiên hạ trục kỳ hoa tự nhiên cả vườn xuân. Cho nên hắn chẳng qua là chắp tay một vòng. Tại hạ cản mã sơn song kiêu Hứa Tượng Cằn, này mái hiên hữu lễ. Rất nhiều quốc gia khác người, đều là một chán nghi hoặc nếp uốn. Người nghĩ rằng chúng ta là ở đánh với ngươi chào hỏi đâu. Có tính tình nóng nảy, Triệt Sán tay áo liền chuẩn bị đứng dậy. Liền thấy kia Cao Ngạch đầu lại cười híp mắt nói. Cái gọi là cản mã sơn song kiêu chính là Khương Thanh Dương cùng ta Hứa Tượng Cằn. Nhà ta Thanh Dương tùy tiện biểu hiện một thoáng, chư vị chê cười, chê cười. Rất nhiều người lúc ấy liền trầm mặc. Đại sở thiên kiêu hạng Bắc nhưng là ba quyền đánh bạo Việt quốc thiên kiêu Bạch Ngọc Hà, nội phủ cảnh là có thể cường hoành đánh vào đối thủ thông thiên cung tồn tại. Như vậy đỉnh cấp thiên kiêu, đều trong tay Khương Vọng thua gọn gàng linh hoạt. Từ thần hồn tranh giành, đến ngoài thân giao chiến toàn diện bị thua. Gia hỏa này có thể cùng Khương Thanh Dương nổi danh, chắc hẳn cũng yếu không đi nơi nào. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, địa vị tối cao kia mấy vị, đều không đến nỗi so đo người trẻ tuổi dưới sự kích động la to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể dễ dàng dạy dỗ Hứa Tượng Cằn một chút cường giả cũng phổ biến nguyện ý cấp đại nho mặc ra một cái mặt ngoài. Trẻ tuổi không biết Hứa Tượng Cằn nguồn gốc lại khó tránh khỏi bởi vì Khương Vọng mà sinh lòng kiêng kỵ. Là lấy Hứa Tượng Cằn như vậy một vòng chắp tay xuống, lại vẫn có mấy người mỉm cười trở về lễ. Đa số người còn lại là lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Khi tất cả là chim sẻ kêu, nhưng thật ra diễn võ trên đài Khương Vọng bản thân có một ít giật mình. Người nào muốn cùng ngươi cũng gọi tới, ta nhớ được ta không phải đương trường cười trừ, nhảy vọt qua sao. Cho dù không nên cũng gọi cũng không cần muốn cũng gọi. Cản mã sơn, a, đó là một mồ, điểm xấu a Cao Ngạch huynh. Nhưng vừa mới thắng được tứ cường danh ngạch đang muôn người nhìn kỹ phía dưới, hắn cũng không tiện khác bất kể chuyên môn tới cường điệu cái này. Chỉ có thể tận lực giữ vững trên mặt mỉm cười, cố giả bộ chưa nghe. Bộ mặt ta không biết chuyện, không phải ta. Phẩy chấm, vô sự phát sinh, Hứa Tượng Cằn chắp tay một vòng mấy lúc sau, lại ngồi xuống, phát hiện quanh người ba trượng bên trong, đã một người cũng không có. Lý Long Xuyên trọng huyền thắng chi lưu, nhìn bầu trời nhìn thiên, xem nhìn. Yến Phủ Chính đem đầu xoay đến bên kia cùng Ôn Đinh Lan nhỏ giọng đang nói gì đó. Liếc mắt đưa tình quái khiến cho người ta chán ghét, cũng chính là Yến, Hiền huynh, rồi, đổi lại người khác như thế, hắn Hứa Tượng Cằn nhất định phải lăn qua lăn lại một phen. Lại quay đầu lại xem một chút chiếu sư thì cũng lôi kéo Từ Thư cô nương, ngồi được rất xa. Hứa Tượng Cằn lắc đầu thở dài, những thứ này bằng hữu tâm lý tố chất đều quá kém. Liền để cho ta tới một mình thừa nhận phần này chú ý sao? Hắn thấp như vậy tiếng nói một câu, eo ưỡn đến càng thẳng rồi, đầu ngang được cao hơn. Đương nhiên, trán cũng lộ ra vẻ sáng hơn rồi. Cách chương.